Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 388. Chương 388 Dạ Minh. Phản bội, phanh tương đương, loảng xoảng tương đương, thân thể vật lộn va chạm ra trầm đục. Liên thanh ra một chân, tóc bạc nam liền huy một quyền. Hai người đánh đến khí thế ngất trời. Chẳng phân biệt sàn sàn như nhau, Cố Tuyết Cầm ngây ngốc mà nhìn chằm chằm nữ nhi. Nàng như thế nào không biết Thanh Nhi thân thủ như vậy hảo. Mau chuẩn tàn nhẫn, không có nhất chiêu là dư thừa. Chiêu chiêu chí mệnh, nếu không phải thực lực của đối phương tương đương. Nói vậy Thanh Nhi đã đem tóc bạc nam bắt lấy. Nhân động tác quá kích, liên thanh trắng nõn khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên. Hồi lâu chưa giãn ra gân mạch nàng. Càng đánh càng hăng hái. Tóc bạc nam thú vị mà quan sát liên thanh chiêu thức. Nàng ra chiêu cùng với công kích đều là hắn đoán không được. Nàng giống có hơn 1000 loại ra. Chiêu phương pháp. Làm người nhìn không thấu nàng quy luật. Chỉ có thể nhắc tới 100% lực chú ý cùng chi nghênh đối. Liên thanh cũng ở lưu tâm phân. Tích tóc bạc nam. Hắn trưởng pháp cùng tốc độ đều là chuyên nghiệp huấn luyện quá. Mũi chân chỉa xuống đất. Về phía sau bay lên không xoay tròn 300 độ. Một đôi tiểu xảo chân đá hướng tóc bạc nam mặt. Tóc bạc nam tốc độ ra tay bắt được liên thanh một. Đôi chân, Thanh Nhi. Cố Tuyết Cầm cùng mấy ngày liền kiệt nhìn tỉ tỉ bay lên hoành ở không trung. Nóng vội mà tưởng ngăn cản hai người, liên thanh khóe miệng bắt một tia cười xấu xa. Tóc bạc nam còn chưa bắt lấy kia mặt cười. Đôi tay lao trụ chân nhỏ đã thoát ra hắn trói buộc, ở không trung con người ác phác. Tóc bạc nam cao lớn thân ảnh đã bị liên thanh phác gục. Liên thanh nháy mắt moi trụ hắn mạch máu, người thắng. Tóc bạc giọng nam âm thanh lãnh không mang. Theo một tia dao động, như cũ mặt vô biểu tình, liên thanh cười lạnh đứng lên. Nhìn chằm chằm chật vật xoay người tóc bạc nam hỏi đến. Ngươi là ai? Ta là ai? Tóc bạc nam nửa mị ám màu xám đôi mắt. Ngươi biết ta là ai? Cho ta thành thật công đạo. Liên thanh vẫy vẫy che giấu thật lớn lực lượng nắm tay, tóc bạc nam trầm thấp mà rũ xuống đầu. Suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Ta kêu Dạ Minh, đêm. Minh. Ân, tóc bạc nam xoay người ngồi trở lại mép giường. Nhắm mắt lại không đi xem trong phòng những người khác, liên thanh một nhà như là quấy rầy hắn tạp. Vụ người, xem hắn vẻ mặt phong khinh vân đạm bộ dáng. Mang theo vài phần thiếu tấu sắc mặt Thanh Nhi. Ngươi cùng nương ra tới. Cố Tuyết Cầm ám liếc trên giường tóc bạc nam liếc mắt một cái. Chiều liên thanh ném nhờ ánh mắt, liên thanh hướng đệ đệ chọn hạ mi. Mấy ngày liền kiệt lập tức gật đầu. Cẩn thận mà canh giữ ở tóc bạc ca ca bên người, liên thanh đi theo Cố Tuyết Cầm ra sân sau. Cố Tuyết Cầm sốt ruột mở miệng nói. Thanh Nhi, nam nhân kia có nguy hiểm. Tạm thời không có. Liên thanh tra xét Dạ Minh. Phát hiện hắn không có chút nào tu vi. Hẳn là bị áp chế hoặc là bị hủy, ngươi. Thanh Nhi, vì cái gì? Thôi, đem hắn giám sát chặt chẽ điểm. Nương không cảm thấy hắn là cái người thường, Cố Tuyết Cầm vốn định dò hỏi liên thanh. Vì sao nàng vật lộn sẽ như thế thành thạo? Nhưng theo sau ngẫm lại vẫn là không hỏi cho thỏa đáng, đến nỗi Dạ Minh. Nhân hắn hãm hại Kiệt Nhi, lại cùng Thanh Nhi đại đánh một trận. Cho nên ấn tượng đầu tiên dừng ở Cố Tuyết Cầm trong mắt cũng không tốt. Dạ Minh khẳng định không đơn giản. Ở đấu giá hội thượng. Vĩnh chú sẽ cùng một cái khác ghế lô người mua đều ở tranh đoạt Dạ Minh, nghĩ đến những người đó là biết Dạ Minh thân phận thật sự, có thể khiến cho tổ chức lớn tranh chấp. Sao có thể là thường thường hạng người, ngươi đi vào cùng Kiệt Nhi cùng nhau nhìn hắn. Nương đi phòng bếp đoan đồ ăn sáng. Cố Tuyết Cầm không yên tâm mà nhìn phía trong phòng, mấy ngày. Liền Kiệt ở tỉ tỉ cùng mẫu thân đi ra ngoài khe hở. Đến gần rồi tóc bạc ca ca quan tâm nói. Tóc bạc ca ca, ngươi có biết ngươi là như thế nào bị mua vào phòng đấu giá sao? Dạ Minh, tóc bạc nam trợn mắt vọng tiến mấy ngày liền kiệt thanh triệt trong mắt, khụ khụ. Dạ Minh ca ca, ngươi như thế nào sẽ bị bán tiến phòng đấu giá? Phản bội, ngoặc kép, hết chương.